Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1216, tin chưa? Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ân, đây là có chuyện gì? Khép kín Trúc Lâm tiên cảnh trong thế giới mặt, thiên địa cũng đã xảy ra nhất định biến hóa. Thạch đầu tử sở hữu công kích, đều ở trong nháy mắt, đã chịu tuyệt đối áp chế. Liền tính là hắn hạ bút như có thần cảnh giới, ở chỗ này hiện giờ đều không thể bình thường sử dụng. Nho môn hết thảy căn cơ, đều bị trấn áp, duy nhất còn có thể đủ hữu dụng, chính là hắn song kiếm chi đạo, như cũ như nguyên lai giống nhau bá đạo đi phía trước phi đâu. Còn dùng hỏi sao lại thế này? Bởi vì thế giới này, đã bị sư phó của ta trộm khống chế a. Ha ha ha, ngươi chơi, ta liền nói ngươi xong rồi đi, đi tìm chết. Khổng Thánh, thần bút khởi tương đương, đạo minh cực kỳ kiêu ngạo đắc ý hô quát. Hai tay của hắn đẩy một đưa chi gian, một cây cùng nhan hồi thánh sư lấy ra tới hiển lộ cấp mọi người. Cơ hồ giống nhau như đúc thần bút, xuất hiện ở này phiến trong hư không, kim sắc thần bút. Có chứa không cách nào hình dung cường đại hơi thở, càng dung hợp này phiến thế giới quyền chủ động, ở đạo minh thôi phát hạ, cường thế mà ra, cùng chi cùng với, còn có kia một đám tiểu cao thủ thủ đoạn, một đám loại nhỏ trí bảo, còn có đủ loại mây tía lực lượng, đều hỗn loạn tới rồi trong đó, cái gọi là bên này giảm bên kia tăng, vào lúc này, bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Các ngươi, thạch đầu tử kinh hoàng thất thố kêu la một tiếng, nhưng là lại đối với trước mặt hết thảy, căn bản vô pháp hình thành hữu hiệu chống lại lực lượng. Ầm ầm ầm, vang lớn tiếng động, giống như tiếng sấm liên tục giống nhau, lại một lần xuất hiện, hắn song kiếm, ở thân bút cùng mọi người lực lượng dưới, căn bản không đáng giá nhắc tới, bẻ gãy nghiền nát giống nhau. Toàn diện tan tác xuống dưới. Ha ha, chết chắc rồi, chết chắc rồi, người rốt cuộc đã chết. Đạo minh lại một lần đắc ý gầm rú. Hắn sở hữu lực lượng, đều tới rồi thạch đầu tử trước mặt. Ở hắn xem ra, thạch đầu tử hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Hắn muốn xem chính mình hận nhất người, trở thành huyết nhục một mảnh tương đương nhưng là, liền ở hắn đắc ý thời điểm. Thạch đầu tử thoạt nhìn kinh hoàng thất thố bên trong, tân dị biến, lại một lần xuất hiện, xem ra ngươi trong cơ thể hư vô chi lực, rất thấp, a, điểm này vấn đề đều trị không được. Ai, một thiếu niên lang thanh âm, đột nhiên xuất hiện ở mọi người trong tai, một cái nho nhỏ quen thuộc thân ảnh, đáp xuống ở thạch đầu tử trước mặt, người này không phải người khác. Đúng là phía trước mọi người trọng thương, lại duy nhất một cái không có trọng thương, tránh né bị truyền ra đi vận mệnh người. Nói hưng, hiện giờ nói hưng vừa ra tới, chính là không giống người thường. Hắn bản thân thực lực, kỳ thật là căn bản không đủ xem, nhưng là hắn hai tròng mắt sáng ngời chi gian, toàn thân trên dưới khí chất, đều biến thành một cổ đặc thù trạng thái. Đó là một loại hư vô hết thảy hình thái, nhân thể mê mang, dường như muốn biến mất dường như. Hắn lực lượng độ cao, càng là cường đại đáng sợ, cư nhiên tới rồi hợp đạo thực lực trạng thái. Cứ như vậy siêu cao thực lực, đừng nói là hư vô chi lực, chính là không phải hư vô chi lực, cũng đủ để tiêu diệt đạo minh, mà nói hưng, lại cũng không có trước tiên chém giết đạo minh. Một tay xoay ngược lại chi gian, hư vô chi lực trước kháng ở đạo minh khổng thánh nhân thần bút tập hợp mọi người lực lượng trấn áp. Một cái tay khác ở một cái xoay ngược lại, cư nhiên sử dụng hư vô chi lực, đem toàn bộ trúc lâm tiên cảnh cấp bao phủ lên. Dựa vào hư vô đặc thù tính chất, trúc lâm tiên cảnh hiện giờ, đó là cảm thấy ở vào che chắn trạng thái. Bao gồm trộm sử dụng mặt khác biện pháp khống chế nơi này nhan hồi thánh sư, đều không thể lại biết được trong đó hết thảy. Bên ngoài trong thế giới, Nhan Hồi Thánh Sư ánh mắt sửng sốt, trong lòng lập tức hoảng loạn lên. Cư nhiên là Thạch Đầu Tử sau lưng người ra tay, lúc này đã có thể không xong, đánh giá đạo minh tuyệt đối không có còn sống khả năng. Đáng giận, không được, ta muốn vạch trần này hết thảy mới được. Nghĩ đến đây, Nhan Hồi Thánh Sư cũng vận dụng tự thân lực lượng, dục muốn lợi dụng thần bút tác dụng, đem tiểu thế giới một lần nữa mở ra, làm Thạch Đầu Tử cùng Hư Vô Tiên Quân cao thủ sự tình hiển lộ ở mọi người trước mặt. Đến lúc đó, liền có thể lợi dụng điểm này, làm ơn trách nhiệm của chính mình, nói thành là hết thảy vì Nho Môn, chỉ nghĩ tiêu diệt Hư Vô Tiên Quân thẩm thấu mà thôi. Chính là, hắn lại là bị ai phát hiện, hắn làm không được tương đương bởi vì không biết vì cái gì. Hắn cảm giác được không ngừng một cổ hư vô chi lực, rơi vào rồi Trúc Lâm tiên cảnh bên trong tới. Đại Thánh Sư đều không có phát giác, hắn có thể phát giác, vẫn là bởi vì hiện tại hắn là Trúc Lâm tiên cảnh chủ yếu khống chế người. Mà nhóm người này lực lượng ngọn nguồn, hắn cũng không thể biết, bất quá hắn lại có thể có như vậy một chút trong lòng cảm ứng. Tựa hồ ở chư vị Thánh Sư bên trong, cũng có phản đồ, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Này nên làm thế nào cho phải? Nhan Hồi Thánh Sư trong lòng cũng là hoàn toàn rối loạn. Hắn trốn là không có khả năng, lại cũng không thay đổi được tình huống bên trong. Này liền không xong a. Đại Thánh Sư nơi này cũng ở toàn diện nỗ lực bên trong, chỉ tiếc hắn yêu cầu 15 phút thời gian mới có thể phá vỡ mà vào trong đó. Sở hữu Nhan Hồi Thánh Sư biết đến sự tình, hắn căn bản không biết, mà Nhan Hồi Thánh Sư lúc này cũng không biết nói, vẫn là không nói tương đương lại nói Trúc Lâm tiên cảnh trong vòng. Đạo minh hết thảy vui mừng, đều thành bọt nước, nhìn trước mắt bỗng nhiên như thế lợi hại nói hưng, còn có hắn một thân hư vô chi lực, đạo minh quả thực điên rồi. Ngươi là hư vô tiên quân cao thủ. Sư phó mau cứu ta. Đạo minh kêu sợ hãi, cũng suy nghĩ biện pháp thoát đi. Nét nhưng là, hắn lại bi thống phát hiện, hắn căn bản không rời đi nơi này. Ngay cả sư phó tín hiệu, hắn đều mơ tưởng có thể liền được với. Cứu hắn, căn bản là nằm mơ. Nga, ta liền nói cảm ứng được hư vô chi lực đâu. Nguyên lai ở ngươi trên người. Thạch Đầu Tử bên này cũng đã hoàn toàn khôi phục bình thường, giống như bằng hữu giống nhau. Hắn đi tới nói hưng bên người, cười ha hả nói, ân, ta là phụ mặt khác vài vị hiệu lệnh tới hỏi ngươi sự tình. Hảo, những lời khác cũng trước không nói nhiều. Tiêu diệt này nhóm người, ta ở cùng ngươi hảo hảo tâm sự. Nói hưng mỉm cười gật gật đầu, đối Thạch Đầu Tử tỏ vẻ hữu hảo ý tứ. Tiếp theo, nói hưng liền lại lần nữa nâng lên bàn tay, đã tính toán giết người, nhưng ở hắn phía sau Thạch Đầu Tử bỗng nhiên động, một cái lắc mình, chắn nói hưng trước người. Ân, làm cái gì? Nói hưng có chút không rõ nguyên do nhiên. Thạch Đầu giờ phút này khóe miệng hơi hơi gợi lên tươi cười nói, không có gì, chỉ là những người này sát không được. Vì cái gì sát không được? Nói hưng càng thêm kinh ngạc. Bởi vì, bọn họ kỳ thật đều là người của ta. Ta chỉ nghĩ chờ ngươi ra tới, chờ đạo minh lộ ra sở hữu âm mưu mà thôi. Thạch Đầu Tử lấy vô biến tự tin phương thức nói. Cái này tân nói hưng càng thêm kinh ngạc. Ở hắn tò mò bên trong, Thạch Đầu Tử một cái xoay người, đối mặt đạo minh còn có đạo nghiệp kia một đám tiểu đội ngũ. Tiếp theo, hắn cười ha hả đối với đám kia người ta nói. Đạo nghiệp cùng các ngươi nói qua sao lại thế này đi? Ta chờ minh bạch, cần tuân Thạch Đầu Tử phân phó. Đạo nghiệp xếp vào tiểu đối phó, sôi nổi quỳ một gối xuống đất, cấp Thạch Đầu Tử hành lễ. Nói hưng bên này bừng tỉnh đại ngộ cười một chút, mà đạo minh nơi này càng là hoàn toàn cả kinh kêu lên. Ngươi, ngươi ngươi, ngươi cái gì? Ta nói, ngươi sẽ chết ở trong tay ta. Hiện tại tin chưa? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.